Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi đứa nhỏ ra đời rồi, chứng minh được rằng nó không có một chút liên quan nào đối với anh. Như vậy, em để cho anh tùy ý xử trí. Còn về phần, anh hoài nghi đã bị em phản bội. Em sợ rằng em không có năng lực chứng minh. Bất quá, em nghĩ rằng anh cũng sẽ không quan tâm đến điều này, có phải hay không? Bởi vì nhã đình của anh cũng đã mang thai rồi, có lẽ cũng đã được hơn 2 tháng rồi. Anh cũng không cần đến em nữa, có phải hay không? Tiêu Lăng Phong ngần người. Đúng vậy, đứa bé đã được 2 tháng. Tiêu Lăng Phong, tại sao đối với Đường Nhã Đình, anh vĩnh viễn có thể tin tưởng không chút do dự như vậy? Chỉ cần là một câu nói của cô ta, anh liền khẳng định đứa nhỏ kia là con của anh. Tại sao anh lại có thể không công bằng như vậy chứ? Giữa tình gần như ai oán chất vấn anh, làm cho Tiêu Lăng Phong đầu nhói. Anh nguyện ý tin tưởng một người phụ nữ phản bội, chứ nhất định không chịu tin lời của em. Tiêu Lăng Phong, em được coi là cái gì? Tôi làm sao mà biết được là em không phản bội tôi chứ? Em trách tôi không tin em, nhưng mà em đã làm gì để cho tôi tin tưởng em đây? Nhưng bất quá chỉ là một câu nói của Đường Nhã Đình, em đã cứ như vậy mà chất vấn tôi. À, Diệu Tình gật đầu một cái. Em đã hiểu rồi. Cô chậm rãi ngồi xuống. Bất kể em có giải thích như thế nào, anh cũng sẽ không tin tưởng, có phải hay không? Cô ví sức nói. Tùy tiện đi, Tiêu Lăng Phong. Vậy thì cứ tùy anh đi. Nếu như anh cảm thấy em đã phản bội anh, hiện tại em sẽ cút ngay. Cút? Tiêu Lăng Phong kéo cổ tay giữ đi lại. Đi tìm Mộ Sở sao? Anh nhíu chặt mi tâm. Tiêu Lăng Phong, tại sao anh cứ luôn muốn vào lúc em đang đắm chìm trong chiếc lưới hạnh phúc do chính mình đan dệt, khó có thể nào tránh thoát, thì anh mới lộ ra một màn tàn nhẫn như vậy? Dư Tình hỏi. Có phải những người đàn ông của nhà họ Tiêu đều thích từ chối đứa con của mình hay không? Tựa như cha của anh chỉ đủ tình cảm của phụ nữ, nhưng ông nội của anh lại phủ nhận thân phận của Tịnh Mạt. Cũng có tư cách gì mà bình luận chuyện của nhà tôi như vậy? Hiển nhiên là Tiêu Lăng Phong có chút bị kích động. Đúng, em không có tư cách, cho nên về sau em cũng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Dư Tình lắc đầu một cái. Anh buông em ra. Thả cô ra để cô đi đâu? Anh hỏi. Trình Diệu Tình, cô đã lừa gạt tôi lâu như vậy rồi, cô cảm thấy mọi chuyện sẽ lập tức trôi qua đơn giản như vậy hay sao? Cô muốn bỏ đi sao? Không, điều này không thể nào. Vậy anh muốn thế nào đây? Dư Tình nhìn Tiêu Lăng Phong. Rõ ràng cô đã nói với mình đừng khóc, nhưng mà rốt cuộc cô lại vẫn không thể nào khống chế được nước mắt lăn xuống. Vậy thì anh đã nghĩ tới phương pháp gì để trả thù em đây? Bắt em phải bỏ đứa bé này sao? Trong lòng Tiêu Lăng Phong run lên một cái mạnh mẽ, nhưng anh vẫn kiên trì cười nói. Nghe cũng thấy đây là một chú ý thật tốt. Anh... Không nghĩ tới, anh sẽ trả lời không chút do dự như vậy. Như vậy Đường Nhã Đình thì sao đây? Diệu Tình hỏi. Tiêu Lăng Phong, muốn em bỏ đi đứa bé này, vậy thì Đường Nhã Đình cũng phải làm theo em. Diệu Tình cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra một câu nói ác độc như vậy. Cô cũng là một người mẹ, tại sao cô lại có thể muốn người khác bỏ đi đứa con của mình được? Trình Diệu Tinh, mày quả thực rất đáng sợ. Chuyện này thì không thể nào. Tiêu Lăng Phong căm tức nói. Anh không hiểu tại sao một người thiện lương đơn thuần như Diệu Tinh lại có thể có ý nghĩ như vậy. Cho nên, rốt cuộc, ở trong lòng của anh, chung quy em cũng chẳng là cái gì hết. Diệu Tinh cúi đầu. Bởi vì em là một người không phải là cái gì hết, cho nên đứa con của em cũng chẳng là cái gì hết. Diệu Tinh cười. Tiêu Lăng Phong, anh không biết là đứa bé đã là một sinh mạng rồi hay không? Nó đã nghe được âm thanh rồi đó. Nhưng mà chính là ở thời điểm nó còn chưa ra đời, những lời mà nó nghe được không phải là những lời nói cưng chiều và đầy mong đợi, mà là cha của nó đã đòi hủy bỏ nó. Cha và mẹ của nó đều muốn giết nó. Ha ha ha. Diệu Tinh cười lên một tiếng. Cô lau sạch nước mắt. Được rồi, em nhận mệnh, không cần phải cầu xin điều gì. Tin tưởng vẫn chỉ là tùy tiện nghi ngờ. Tiêu Lăng Phong, đứa bé này là của em. Anh đã xác định là không thừa nhận rồi. Có tin hay không cũng không sao hết. Còn nếu như anh nghĩ muốn mượn cơ hội này để quăng em đi, để sống cùng với Đường Nhã Đình, như vậy em cho dù có chết cũng sẽ không đi. Người nào nghĩ muốn quăng cô đi vậy? Nghe lời nói của Diệu Tinh, tâm tình của Tiêu Lăng Phong vừa mới bình tĩnh lại một chút, lại lập tức nổi lên cơn sóng. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô ngoan ngoãn sống một chỗ này, không cho cô đi đến bất cứ nơi nào hết, không nên ép tôi phải ra tay đánh đối với một người phụ nữ có thai. Tiêu Lăng Phong, dù anh sẽ phải hối hận về chuyện ngày hôm nay, nhất định anh sẽ phải hối hận. Diệu Tinh nói xong tránh ra khỏi tay Tiêu Lăng Phong đi vào trong phòng ngủ. Cô vùi mình vào trong chăn, trong nháy mắt nước mắt liền trào ra. Một cái tay Diệu Tinh đặt ở trên bụng, tựa như là muốn trấn an bảo bối trong bụng của mình vậy. Từ khi bắt đầu biết tin tức Đường Nhã Đình mang thai, Diệu Tinh cùng Tiêu Lăng Phong liền kéo ra chiến tranh lạnh, và hai người cùng né tránh nói chuyện về cái đề tài nhạy cảm đó. Tuy hai người lại bắt đầu cùng sống chung dưới mái hiên, nhưng không có sự giao tiếp trong cuộc sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net